Con đường nghịch thiên tập 38. Lúc bấy giờ Khương Tư Nam mỉm cười, sau đó gọi Vân Thông và Vân Hy thoáng một phát, cùng một chỗ đi về phía Thiền Đạo Điện. Đại Phi Ca lập tức mặt mày hớn hở, lôi kéo Lý Kim Long kề vai sát cánh, nó nhỏ đi xây dựng cung điện của mình. Hai người các người đừng có lo lắng, ở chỗ này chờ ta thoáng một phát, yên tâm đi, Thanh Vân Đại Đan đã luyện chế thành công rồi. Khương Tư Nam nhìn Vân Thông cùng Vân Hy có chút tâm thần bất định, an ủi bọn họ thoáng một lần, sau đó lại để cho bọn họ ở cửa ra vào chờ đợi, một mình tiến vào Thiên Đạo Điện. Tiền nghi sư tôn này thật đúng là không chịu trách nhiệm, cầm đồ vật của đồ đệ bỏ chạy mất. Khương Tư Nam còn không có chính thức bái sư, cũng không có từ chỗ Dịch Thiên Cơ học được cái gì. Trong lòng của hắn không khỏi đối với Dịch Thiên Cơ có chút mắng thầm. Trong Thiên Đạo Điện, Dịch Thiên Cơ thân mặc thủy hỏa đạo bào rộng thùng thình, nằm ở trên giường nghiêng chân thích ý. Hắn vừa nhìn thấy Khương Tư Nam đến, lập tức liền ngồi nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt uy nghiêm, đối với Khương Tư Nam mắng xối xả một trận. Tiểu tử ngươi thật là bổn sự tăng trưởng à, vài ngày không thấy đâu, Thiên Đạo Phong của vị sư đã bị ngươi khiến cho loạn thất bát tao, làm nhiều đồ vật loè loẹt như vậy, tu chân giả phải tâm tâm thanh quả dục, nhất tâm hướng đạo có biết không hả? Đừng cho những tục vật này làm mất phương hướng của ngươi. Lại nói ngươi xây xong những cung điện tinh xá này, xây xong liền xây xong, nhưng mà ngươi vậy mà không có để cho vị sư một cung điện nào, còn có để vị sư vào mắt hay không chứ? Còn có cái này nữa, ta nghe nói tiểu tử ngươi cầm Thanh Vân Tiên Chi đi luyện đan à? Tiểu tử ngươi biết cái gì gọi là đan đạo không? Thanh Vân Tiên Chi kia là linh dược tuyệt phẩm, là có thể luyện chế ra linh đan tuyệt phẩm. Dù đối với cường giả thông thiên cảnh cũng là linh đan cực kỳ trân quý. Đặt nó ở trong tay tiểu tử ngươi, chỉ sợ ngay cả linh đan lục phẩm cũng luyện không có ra, không duyên cớ trả đạp tốt bảo vật như vậy. Dì Thiên Cơ vảnh râu lên chửi mắng một thôi một hồi, đối với Khương Tư Nam lại nhại nói mãi. Nhưng mà vẻ trêu tức trong ánh mắt lập tức để cho Khương Tư Nam minh bạch, lão gia hỏa này rõ ràng là nghiệm giáo huấn đồ đệ rồi. Nhưng mà sau một khắc, con mắt của Dì Thiên Cơ lập tức trừng tròn xoe như một con vịt bị xách cổ, thành âm im bặt mà bừng bừng. Hắn thấy trong tay Khương Tư Nam xuất hiện hai viên linh đan thành sắc lớn cỡ hạt nhãn, sáng chói chói mắt, mờ mịt lấy vân hà hoa mỹ. Mùi thuốc thì xông vào mũi, cả Thiên Đạo Điện tất cả đều là đan hương. Cái này tiểu tử ngươi vậy mà luyện chế ra linh đan tuyệt phẩm mà. Hơn nửa ngày sau, Dịch Thiên Cơ mới nghẹn trong một câu, trong ánh mắt mang theo thần sắc không thể tưởng tượng nổi, như là đang nhìn quái vật nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Tiểu tử ngươi vốn là một phàm thể, nhưng mà người mang một loại truyền thừa vô thượng, tiềm lực kinh người, thiên phú tu luyện siêu phàm thoát tục, nhưng mà không nghĩ tới đối với đàn đạo vậy mà cũng có thiên phú tới như thế. Dịch Thiên Cơ nhẹ nói, càng giống như là lầm bầm lầu bầu nho nhỏ, trong ánh mắt lóe ra một tia kỳ dị. Khương Tư Nam có chút bất đắc dĩ nói, sư tôn à, hai viên Thanh Vân Đại Đan này xác thực là ta luyện thành, nhưng mà dùng một chút thủ đoạn mưu lợi, đồ gì không có phung phí của trời đâu. Dịch Thiên Cơ khoát tay áo nói, cũng tạm được, dùng cảnh giới của ngươi có thể luyện chế ra hai viên Thanh Vân Đại Đan cũng đã xem như đáng quý, xem ra sư phụ ta nên truyền cho ngươi một chút công phu ẩn giấu rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức sáng ngời nói, sư tôn à, hắn đang ngươi muốn truyền ta linh trận chi đạo phải không? Hắn sớm đã biết rõ vì sư tôn tiện nghi này của mình là một đại cao thủ, còn là vương giả trận đạo, một thân trận pháp tạo nghệ kinh thế hãi tục, ngay cả Long Hoàng cũng sợ hãi thán phục không thôi. Tu chân tứ nghệ, đan khí phù trận, ba loại đầu, từng tông môn tu chân đều có. Hơn nữa, đại thể tạo nghệ đều bất phàm, nhưng mà linh trận chỉ đạo tương đối mà nói mới là huyền ảo khó khăn nhất, nhất là linh trận sư cường đại càng cực kỳ hiếm thấy đấy. Linh trận sư chẳng những có thể bố trí đại trận phòng ngự của tông môn, luyện chế trận kỳ trận bàn. Hơn nữa linh trận sư cường đại càng có được lực lượng vô tận, có thể hóa lực lượng thiên địa cho mình dùng, dùng sức mạnh trận pháp diệt địch, khiến cho chiến lực có thể nói là nghịch thiên. Nếu có thể trở thành linh trận sư, Khương Tư Nam tự nhiên kích động không thôi. Rất rất nhiều năm về trước, cũng có một người rất giống với ngươi, ở trong Thiên Đạo Phong này cùng ta học tập trận pháp chi đạo. Nhưng mà nhoáng một cái, đã nhiều năm như vậy, hắn đã không ở đây nữa rồi. Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ hiện lên một tia tiêu điều, nhìn Khương Tư Nam chân thành nói, Tư Nam, ngươi thật sự muốn cùng ta học trận pháp chỉ đạo sao? Phải biết rằng tu chân giới tam thiên đại đạo, mỗi một đạo đều có thể mài hết tình lực của một người. Người đối với tu hành rất có thiên phú, nếu phần tâm học tập trận pháp, nó không chừng sẽ ảnh hưởng con đường tương lai của ngươi. Điểm này ngươi phải hiểu rõ ràng đấy. Sư tôn, người đó chính là đại sư huynh sao? Nói thật, sở dĩ ta bái ngài làm sư phụ cũng là bởi vì ta đối với trận pháp chi đạo cảm thấy rất hứng thú. Ta nguyện ý đi học tập trận pháp, kính xin sư tôn thành toàn. Khương Tư Nam không chút do dự nói, đúng là đại sư huynh của ngươi, trận đạo chân truyền của ta, chỉ có một mình hắn học được, mà đại phi thiên tính thuần dương, ngay thẳng, đối với con đường tu luyện vô cùng có thiên phú, không thích hợp học tập trận pháp, hôm nay lại thêm vào ngươi. Trên mặt của Dịch Thiên Cơ dần dần hiện ra một tia ôn hòa. Vì sao đại sư huynh không ở Đại La Thiên Tông? Ở trong đó có chuyện gì xảy ra phải không? Khương Tư Nam có chút nghi ngờ nói. Sự tình của đại sư huynh của ngươi không phải dăm ba câu là có thể nói rõ được. Ngàn đầu vạn tử, về sau ngươi sẽ chậm rãi biết. Ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ. Hắn gọi Mộng Thường Sinh, vĩnh viễn là đồ đệ của ta, cũng vĩnh viễn là đại sư huynh của ngươi. Dịch Thiên Cơ rất nghiêm túc dặn dò nói. Mộng Thường Sinh sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, âm thầm nhớ kỹ cái tên này, gật đầu đáp ứng. Dịch Thiên Cơ từ trên giường đi xuống, chậm rãi đi ra Thiên Đạo Điện. Đứng ở đỉnh Thiên Đạo Phong, đứng chắp tay. Đạo bào rộng thùng thình bay phấp phới. Trong lúc nhất thời, Khương Tư Nam cảm giác được bóng lưng của hắn có một loại khí tức mênh mông, phảng phất như tràn đầy cả phiến thiên địa. Khương Tư Nam ý bảo Vân Thông cùng Vân Hy ở bên ngoài Thiên Đạo Điện chờ, sau đó cùng Dịch Thiên Cơ đi tới. Dịch Thiên Cơ quay mắt về phía Vân Hải lượn lờ cùng hư không bao la mờ mịt, không hề quay đầu lại, thanh âm phiêu biểu giữa không trung, có một loại thẳng kích nội tâm truyền đến. Này Tư Nam, người đã muốn học tập trận pháp, vậy thì người có minh bạch như thế nào là trận, như thế nào là pháp không? Khương Tư Nam suy nghĩ rồi đáp. Đồ nhi ngu dốt, con cho rằng trận có lẽ chỉ là thiên địa vạn vật, hết thảy hữu hình chi linh cùng vô hình chi linh. Mà pháp là thiên địa chi đạo, là quy tắc vận hành của vạn vật. Cho nên trận pháp có lẽ là chỉ quy tắc cùng trật tự của thiên địa vạn vật. Tu chân giả chúng ta lĩnh ngộ trận pháp chi đạo, kỳ thật giống như luyện đan luyện khí, đều là cảm ngộ một phương thiên địa này. Dịch Thiên Cơ quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn Khương Tư Nam. Trong ánh mắt lộ ra một tia tán thán nói. Không tệ, không tệ. Người có thể có kiến thức như thế, đối với trận pháp lĩnh ngộ, thiên phú cực kỳ cao. Năm đó, ta hỏi qua đại sư huynh của người lời giống như vậy. Hai người các người trả lời rất tương tự. À, đại sư huynh kia trả lời như thế nào? Đại sư huynh của người nói, trận là thiên địa, pháp là đạo, trận pháp là thiên địa chi đạo. Khóe miệng của Dịch Thiên Cơ lộ ra nét mỉm cười, còn có chút vui mừng. Mặc dù nói đại đạo 3000, cuối cùng nhất đều trăm sông đổ về một biển, nhưng mà trận pháp tây đạo rất là bất đồng những đạo khác. Trận pháp chi đạo có thể nói là thể hiện trực tiếp nhất của thiên địa chi đạo. Chỉ cần là huyền bí của phương thiên địa này, đều có thể dùng trận pháp để có thể biểu hiện ra một cách rõ ràng nhất. Dịch Thiên Cơ chứng kiến Khương Tư Nam có chút khó hiểu, mỉm cười, trong tay khởi động hào quang. Mười ngón tay của hắn hơi đạn, sau đó vô số đạo quang điểm sáng chói cấu kết, phảng phất như động lên quy tích nào đó. Chỉ là trong nháy mắt hào quang lập lòe, ở trong hư không liền xuất hiện một tiên hạc màu trắng. Tiên hạc kia thoạt nhìn trông rất sống động, màu lông thuần trắng, hạc âm bén nhọn xông lên trời mà đi. Cái này, đây là lăng không tạo vật sao? Khương Tư Nam bị dọa sợ ngây cả người. Hắn cảm giác được con tiên hạc kia dĩ nhiên là tồn tại sống sờ sờ, có huyết nhục, có thần hồn chấn động, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia cảm xúc hưng phấn chấn động. Loại thủ đoạn này quá thần kỳ, để cho hắn khó có thể tin được. Tuy tu luyện đến chân thiên cảnh, hắn cũng có thể dùng pháp lực trong cơ thể biến ảo thành các loại sinh linh hư ảnh. Nhưng mà những cái kia chỉ là pháp lực hình thành, đều là tử vật. Thậm chí ngay cả tử vật cũng không tính là gì, chỉ là một cỗ pháp lực ngừng tụ thôi. Mà bây giờ, ở trong tay Dịch Thiên Cơ, vậy mà xuất hiện một tiên hạc chính thức. Dịch Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói, nó cũng không phải là tiên hạc chân chính, chỉ là ta dùng trận pháp tạm thời tạo thành thân hình cùng thần hồn của tiên hạc. Qua không được bao lâu, nó sẽ biến mất. Đây là một thủ đoạn nhỏ của trận pháp. Thủ đoạn lăng không tạo vật, nói dễ như vậy sao? Ta nghĩ coi như là những tiên nhân kia, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng mà dựa theo suy diễn của ta, trận pháp chỉ đạo lĩnh ngộ đến cực hạn, có thể hư không tạo vật, chính thức hình thành huyết nhục chỉ thân. Hào quang trong tay Dịch Thiên Cơ lập lòe, ở trong hư không phác họa ra phảng phất như dùng bút lông vẽ một bức tranh sơn thủy, thoải mái và tiêu sái. Ở trong hư không xuất hiện một vài bóng dáng người. Thời gian dần qua, xuất hiện đường đi, phòng ốc, thành trì. Cuối cùng nhất ở trong hư không, loang thoáng phảng phất như xuất hiện một tòa đại thành. Ở bên trong tòa đại thành kia, có người chân thật sinh tồn, đang khóc, đang cười. Những bóng người kia thoạt nhìn đều giống sờ sờ, mà tòa đại thành này như là một tiểu thế giới, giấu ở chỗ sâu trong hư không. Trận pháp chỉ đạo là thiên địa chi đạo, cũng là tạo hóa chỉ đạo. Chỉ cần trong lòng người suy nghĩ hết thảy, cuối cùng cũng có thể dựa vào trận pháp đến thực hiện. Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ thâm thúy mà thanh tịnh, ở trên hư không mênh mông, hào quang sáng chói. Cho nên, tu hành trận pháp chi đạo không giống những đạo khác. Lòng của ngươi phải đủ lớn. Nếu có thể bao dung đến phiến thiên địa này, ngươi mới có thể lý giải thiên địa hình thành, hiểu ra hết thảy, đi ra một bước cuối cùng. Khương Tư Nam hết thảy trước mắt, làm thán phục không thôi, nhẹ giọng hỏi. Sư tôn, người con nói một bước cuối cùng là vũ hóa phi tiên phải không? Phải, nhưng mà cũng không phải. Dịch Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói. Cần biết vũ hóa phi tiên cũng không phải cực hạn của trận pháp chỉ đạo. Đại đạo xa không thể chạm tới. Đời của ta tu chân giả có thể làm đúng là hết sức leo lên đỉnh phong, đi đến gần đại đạo tri đỉnh. Về phần có thể đi đến mức tận cùng hay không, vậy thì phải xem mọi người tạo hóa như thế nào nữa. Khương Tư Nam nghe xong có cách hiểu, có cách không, chỉ biết nhẹ gật đầu. Hôm nay Dịch Thiên Cơ nói, điều khiến hắn cảm giác được có một loại cảm giác trong mộng xem hoa, nắm lấy cũng không rõ. Từ Nam, hôm nay cùng ngươi nói những lời này, tuy không phải trận pháp chỉ đạo trụ cột nhất, nhưng mà bản nguyên nhất đấy. Người minh bạch những thứ này, người mới có thể ở trên trận đạo đi xa hơn. Người phải nhớ cho kỹ, trận pháp tức là thiên địa chi đạo, mà chúng ta tu hành trận pháp dựa vào không phải là pháp lực, không phải là thần hồn, mà chính là bản tâm. Dịch Thiên Cơ ân cần dặn dò, trong ánh mắt có một chút chờ đợi. Cuốn Đại La Trận Điển này là vi sư nhiều năm tâm đắc nhất, cũng là vi sư tổng kết vô số thần thông đạo pháp, bí thuật, tiên kinh lĩnh ngộ. Người cầm lấy đi tìm hiểu, nhớ cho kỹ, dùng lòng của ngươi đi mà lĩnh ngộ đi. Ngón tay của Dịch Thiên Cơ bắn ra, một cuốn kinh văn lóe ra ngàn vạn đạo khí lành, rơi vào trong tay Khương Tư Nam. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh quyển hạ tuy cũng có đan, khí, phủ, trận, nhưng mà những cái kia đều quá cao thâm mạc trắc. Ngoài trừ đan thư, Khương Tư Nam còn có chút nghiên cứu, thứ gì trong đó khác cũng không phải hắn cảnh giới này có khả năng tu luyện. Hơn nữa trước kia, hắn một mực cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới của mình, cũng không có nhiều cơ hội tu luyện những thứ đó. Đại La Trận Điển sao? Khương Tư Nam cầm lấy trong tay, cảm giác nhẹ như không có gì, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa vô số tin tức, tất cả đều là tâm đắc của Dịch Thiên Cơ. Hơn nữa, nhìn cuốn Đại La Trận Điển này cũng không phải là phàm vật, mà như là một loại linh khí trần quý. Từ Nam, trận pháp chỉ đạo rất khó lĩnh ngộ, nhưng mà một khi có thể trở thành linh trận sư, lại là tồn tại tôn quý nhất, thần bí nhất, người có biết vì sao không? Dịch Thiên Cơ cười nhạt rồi nói, thưa đồ nhi không biết. Khương Tư Nam thành thành thật thật hồi đáp, đây cũng là đồ vật hắn cho tới nay hoang mang nhất. Bởi vì trận pháp chi đạo là thiên địa chi đạo, một khi ở trận pháp tu luyện thành công, vậy lại đi nghiên cứu luyện đan, luyện khí cùng chế phủ, có thể nói đều là chuyện dễ dàng. Trận pháp không chỗ nào không có. Một linh trận sư cường đại nhất định cũng là một luyện đan sư, luyện khí sư cùng luyện phủ sư cường đại. Thống lĩnh bốn đảo sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, đối với Đại La Trận Điển trong tay càng thêm mong đợi hơn. Trong tay của Dịch Thiên Cơ lên hào quang, tinh thần thần thai bị một đoàn pháp lực bao vây, chém về phía của Khương Tư Nam. Thứ này không phải là chuyện đùa, người phải hào hào đảm bảo, quyết không thể đơn giản bày ra để tránh gây ra đại họa. Dịch Thiên Cơ ân cần khuyên bảo, trong ánh mắt có một tia ngưng trọng. Anh ngày nay ta thể ngộ tiên tiên tinh thần trận pháp, được lợi rất nhiều. Kế tiếp một thời gian ngắn, có khả năng phải bế tử quan rồi. Ngươi phải hào hào mà tu luyện đi. Hôm nay, tu vi của ngươi đạt đến trần thiên cảnh viên mãn, không nên gấp gáp đột phá, nên thể ngộ thiên địa nhiều hơn, cùng trận pháp chi đạo dẫn nhau xác minh. Ta tin tưởng, chờ ngươi đột phá pháp thiên cảnh, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người thất kinh đấy. Khương Tư Nam thu tinh thần thần thai vào, nhẹ gật đầu hỏi. Sư tôn, tiên thiên trận pháp trên tinh thần thần thai này, ngươi đều triệt để tìm hiểu qua rồi sao? Muốn triệt để tìm hiểu, nó có dễ dàng như vậy. Bất quá, đối với ta xác thực có lợi rất lớn. Dịch Thiên Cơ lắc đầu cười nói. Từ Nam, người ngộ tính kinh người, tâm trí thì bất phàm. Không cần vi sư nhiều lời, chỉ cần gây thủ vững bản tâm, cố gắng tu luyện, tương lai bất khả hạn lượng. Thanh âm của Dịch Thiên Cơ âm trầm, ánh mắt phảng phất như có thâm ý. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ cười hăng hắc rồi nói. Sư tôn, nếu là ngài vương giả trận đạo, như vậy chuyện ăn luyện khí cũng là tạo nghệ rất sâu. Người xem đồ nhi tu vi quá thấp kém, ở Đại La Thiên Tông khó tránh khỏi bị người ta bắt nạt. Trước khi lão nhân ra ngài bế tử quan, có phải nên ban cho ta vài món linh khí hay không hả? Dịch Thiên Cơ giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn rồi nói. Từ Nam, vi sư không phải đã nói với người rồi sao? Thiên địa chỉ đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Hiện tại, nếu vi sư cho người linh khí pháp bảo, vậy thì là hại ngươi, tự mình đạt được mới là tốt nhất, có biết không? Hơn nữa, ai dám khi dễ ngươi, dùng chiến lược của ngươi, tu sĩ pháp thiên cảnh cũng không nhất định là đối thủ của ngươi, còn vốn ở trước mặt ta chẳng đáng thương hả? Ta tranh thủ thời gian cút đi, nên đi làm gì thì làm đi. Vừa nói xong, Dịch Thiên Cơ hất tay áo lên, không chịu trách nhiệm, biến mất ở trước mặt Khương Tư Nam. Khương Tư Nam không thể làm gì, lắc đầu. Có một sư tôn hiếm thấy như vậy, hắn cũng là không có cách nào. Lúc Khương Tư Nam đi ra Thiên Đạo Viện, Vân Thông cùng Vân Hy còn đứng chờ nơi đó. May mắn không làm nhục mệnh, thành phần tiền trì luyện ra hai viên linh đan. Loại linh đan tuyệt phẩm này chất chứa năng lượng khổng lồ. Hai người các ngươi nuốt xuống đi, rất có thể mượn cái này trực tiếp cổ động thần thông kim đan. Khương Tư Nam đưa hai viên thành phần đại đan cho Vân Thông cùng Vân Hy, khẽ cười nói. Trên mặt của Vân Thông cùng Vân Hy đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thanh vân tiên tri ở trong tay Khương Tư Nam tôi đã chỉ luyện chế ra linh đan lục phẩm, nhưng mà không ngờ tới đây thể luyện thành linh đan tuyệt phẩm, hơn nữa còn tận hai viên. Đa tạ Khương sư huynh. Vân Thông cùng Vân Hy đều rất nghiêm túc nói. Bọn họ biết rõ đã thiếu Khương Tư Nam quá nhiều nhân tình, giờ phút này cũng không có nhiều lời, đều giấu phần cảm kích này ở trong nội tâm. Khách khí thì đừng có nói nữa, tu vi của hai người các ngươi sớm thì đến được trần thiên cảnh viên mãn, ta xem ngay ở chỗ này đột phá đi. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười rồi nói. Vân Thông cùng với Vân Hy tuy tuổi không lớn lắm, nhưng mà một thân tu vi đều vô cùng thâm hậu, sớm đã có thể đột phá. Giờ phút này tự nhiên đều rất thích ý. Một khi đột phá đến pháp thiên cảnh, vậy chính là nội môn đệ tử rồi. Đến lúc đó địa vị, đãi ngộ đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hai người ngồi xếp bằng ở trong Thiên Đạo Điện. Khương Tư Nam đối với Long Hoàng gật đầu nói, bắt đầu đi thôi. Ngay lập tức, lực lượng thần hồn của Long Hoàng tản ra, hóa thành một đạo lưu quang thật nhỏ tiến vào trong thức hải của Vân Thông. Không nên chống cự, ta giúp cho người loại trừ thương thế trong thần hồn. Thanh âm của Khương Tư Nam vang lên ở bên tai của Vân Thông. Tâm thần của Vân Thông chấn động, nhắm hai mắt lại, sa vào một loại cảnh giới không linh. Ở trong thức hải của Vân Thông, chung quanh thần hồn của hắn có một tầng khí lưu màu đen, tản mát ra khí tức tà ác cùng bạo ngược, không ngừng ăn mòn thần hồn của Vân Thông. Thần hồn của hắn đã rất suy yếu, như ánh nến trong gió, có chút chập chờn. Lực lượng thần hồn của ám ma tộc sao, vừa vặn làm thuốc bổ cho ta. Long Hoàng cười quái dị một tiếng. Ở trong thức hải Vân Thông hóa thành một con thần long, đột nhiên nuốt về phía tầng khí lưu màu đen kia. Khí lưu màu đen phảng phất như có linh tính, cảm thấy uy hiếp, bắt đầu kịch liệt vùng vẫy, hơn nữa phát ra chấn động bén nhọn, liều lĩnh phóng về phía thần hồn của Vân Thông. Vân Thông như bị sét đánh, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chỉ bằng một tia lực lượng thần hồn cũng dám ở trước mặt lão tử làm can chắc. Long Hoàng cười lạnh một tiếng, long cầu phóng ra một đạo thần quang màu đen, lập tức xuất hiện ở trên khí lưu màu đen, kích đó thành phân vụn. Sau đó miệng lớn thôn phệ, toàn bộ cắn nuốt xuống dưới. Lực lượng thần hồn của ám ma tộc mỹ vị vô cùng, đáng tiếc là quá ít. Long Hoàng có chút vẫn chưa thỏa mãn, từ trong thức hải của Vân Thông chui ra. Vân Thông cảm nhận được trong đầu thanh minh, không chút do dự, trực tiếp nuốt vào thành phần đại đan, đón lấy Vân Hy cũng nuốt thành phần đại đan. Oanh! Linh đan tuyệt phẩm vào bụng, dược lực vô cùng khổng lồ, lập tức bộc phát ra ngoài. Thanh quang sáng chói mà chói mắt lập lòe, như một đám sương mù trực tiếp bao vây lấy hai người lại. Tuy thành phần đại đan là linh đan tuyệt phẩm, nhưng mà dược tính rất ôn hòa, dược lực khổng lồ từng điểm thoải mái lấy thần hồn, pháp lực dồi dào đi về phía một cảnh giới thần bí. Gần kết thần thông kim đan là một quá trình biến chất, cũng là một bước mấu chốt nhất của con đường tu chân, đột phá đến pháp thiên cảnh. Chẳng những tu vi tăng nhiều, ngay cả thọ nguyên cũng là trên gấp đôi, từ nay về sau chính thức đạp vào con đường tu chân thành tiên. Khương Tử Nam chứng kiến Vân Thông cùng Vân Hy khí tức lâu dài và cường đại, bảo tướng trang nghiêm bao phủ trong hào quang do thành phần đại đan hình thành, pháp lực trong cơ thể chậm rãi ngừng tụ, phát triển về phương hướng tốt, liền yên lòng thối lui ra khỏi thiên đạo điện. Đột phá pháp thiên cảnh, ngưng kết thần thông kim đan không phải sự tình một sớm một chiều. Người bình thường đều cần lấy mấy tháng, thậm chí càng lâu để hoàn thành đột phá. Khương Tử Nam phân phó cho Lý Kim Long bảo hộ hai người. Chỉ có một người đi tới đỉnh thiên đạo phong, lật ra đại la trận điện. Trận đạo, tức thiên địa chỉ đạo, tạo hóa chỉ đạo. Đại la trận điện, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Sau khi mở ra, mấy chữ tỏ sáng chói như là thần mang bắn thẳng đến thương khung. Khương Tử Nam phảng phất như từ trong đại la trận điện thấy được vô số tinh hà hòa mỹ. Vô số văn tự sáng chói như tinh thần trên 9 tầng trời, phảng phất như giảng thuật thiên địa huyền bí. Một quy tắc chung chậm rãi khắc ở trong đầu Khương Tử Nam. Ở trong ánh mắt của Khương Tử Nam, phảng phất như xuất hiện vô số phù văn chiếu xạ lên phiến thiên địa này. Ngay sau đó, bầu trời, đại địa, núi cao, mây mù, chúng sinh, toàn bộ đều giống như cả đám ký hiệu bồng bềnh trôi. Đại la trận điển từ đồ vật trụ cột nhất nói tới, Khương Tử Nam phát hiện nội dung quy tắc chung cùng Dịch Thiên Cơ nói không có gì sai biệt. Mình phảng phất như có thể xem minh bạch một ít gì đó, nhưng lại có một loại cảm giác phụ lý khán hoa. Thủy chung không cách nào triệt để tìm hiểu được. Sau quy tắc chung là tri thức trận pháp trụ cột nhất, ví dụ như làm sao bày trận, luyện trận, khắc trận, từ nhất phẩm trụ cột nhất như liệt hỏa trận, thành mộc trận, đến nhị phẩm tụ linh trận, bao hàm toàn diện. Một thế giới trận pháp huyền ảo thần kỳ bắt đầu xuất hiện ở trước mặt Khương Tử Nam. Trận pháp chỉ đạo giống như luyện đan, luyện khí, chế phù, chia làm cửu phẩm. Trên cửu phẩm còn có linh trận tuyệt phẩm, linh trận phương phẩm, linh trận hoang phẩm cùng chí tôn đại trận. Dịch Thiên Cơ đã đạt đến trận vương, một thân chiến lực vô tận, tầm bất khả trắc. Nếu nhìn đói quy tắc chung của đại la trận điển là đạo, như vậy thì những trận pháp cụ thể kia là thuật. Muốn chính thức lĩnh ngộ trận pháp chỉ đạo, nhất định phải từ thuật bắt đầu. Đại la trận điển tìm tức mênh mông, không ngừng hiện lên, tiến vào trong thức hải của Khương Tử Nam. Hắn sa vào một loại tình trạng giống như đói khát, thần hồn thông linh trong suốt. Một mình xếp bằng ở trên đỉnh núi, bảo tướng trang nghiêm tìm hiểu trận pháp chỉ đạo. Lần ngồi xuống này chính là một tháng qua đi. Khí tức trên thân của hắn càng lúc càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng phảng phất như đã không có một tia khí tức, cùng với mây mù hư không chung quanh hòa thành một thể. Mãi cho đến hơn một tháng sau, Khương Tử Nam mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đối với nội dung trong đại la trận điển, từ linh trận nhất phẩm đến linh trận lục phẩm, tất cả đều vì hắn lĩnh ngộ. Nhưng mà đối với linh trận thất phẩm, phảng phất như cách một tầng sương mù, lâm vào trong bình tĩnh. Ngón tay của Khương Tư Nam hơi đan, 10 ngón tay tán loạn ở trong hư không, kéo lê tàn ảnh. Hào quang sáng chói ở trước mắt thoáng hiện, hóa thành vô số quan điểm huyền ảo. Cuối cùng, ngừng kết thành một trận pháp xích diễm ngập trời, đập tới một ngọn núi nhỏ xa xa. Rầm rầm. Hoa diễm thiên thần long gào thét. Chỉ trong nháy mắt, ngọn núi nhỏ kia đã bị biển lửa cuồng bạo bao vây. Cũng không lâu lắm, liền hóa thành một mảnh cháy đen. Tứ phẩm xí diễm hỏa xả trận. Uy lực này chỉ sợ không kém thiên lôi quyết để nhị trọng bao nhiêu. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam dần hiện ra vẻ hài lòng. Trận pháp chỉ đạo bao la ngàn vạn, chẳng những có thể dùng luyện đế đan dược bảo vật, trận kỳ trận bàn, chính yếu nhất còn có thể hữu ích thiết thực ở trong chiến đấu. Trận pháp sư cường đại lập tức phát ra linh trận cường đại, uy lực so với một thần thông còn mạnh hơn. Đối với cảnh giới của Khương Tư Nam bây giờ mà nói, tuy đã tìm hiểu đến linh trận lục phẩm, nhưng mà có thể lăng không lập tức ngưng kết chỉ có thể là linh trận tứ phẩm. Nếu có thể luyện chế ra trận kỳ trận bàn phóng ra linh trận lục phẩm, đối với cảnh giới của Khương Tư Nam bây giờ mà nói, tuy đã tìm hiểu đến linh trận lục phẩm, nhưng mà có thể lăng không lập tức ngừng kết chỉ có thể là linh trận tứ phẩm. Nếu có thể luyện chế ra trận kỳ trận bàn phóng ra linh trận lục phẩm, đối với cường giả pháp thiên cảnh, vậy tuyệt đối là công kích có tính chất hủy diệt. Đáng tiếc vẫn là cảnh giới chưa đủ, xem ra ta phải nhanh một chút đột phá đến pháp thiên cảnh thôi. Khương Tư Nam thở dài một hơi, thi thao lẩm bẩm. Long Hoàng cười nhằm một tiếng nói, tiểu tử người không còn không biết đủ. Nếu bị người khác biết rõ, người hơn một tháng liền từ một thái điểu trở thành linh trận đại sư lục phẩm, chỉ sợ những người tu hành linh trận chỉ đạo kia đều xấu hổ tự sát hết rồi. Bất quá, đối với người mà nói, muốn đột phá đến pháp thiên cảnh cũng không dễ dàng gì. Thần thông kim đan mỗi người ngừng kết phương thức đều không giống nhau. Nhưng căn bản mà nói, vẫn là một tu chân giả tinh khí thần viên mãn hợp nhất, cuối cùng ngưng kết thành vật thể. Người bây giờ thân thể cường đại, pháp lực viên mãn, mấu chốt nhất vẫn là thần thông. Người ở thần thông sơn làm ra động tĩnh lớn như vậy, thoáng cái hấp thu nhiều tiểu thần thông, cho nên những tiểu thần thông này, người nhất định phải tu luyện tới viên mãn, nếu không muốn đột phá là rất khó khăn. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng biết tình huống hiện tại của mình. Hấp thu vạn loại tiểu thần thông, sáp nhập vào trong không gian huyệt khiếu, tạo thành thần thông phù lục. Nhưng mà hắn không có lĩnh ngộ những tiểu thần thông này đến viên mãn. Đột phá pháp thiên cảnh, ngưng kết thần thông kim đan, nhất định phải thần thông tìm hiểu viên mãn mới có thể hình thành một viên kim đan không rảnh. Bằng không mà nói, đối với con đường sau này cực kỳ bất lợi. Kỳ thần có một loại phương pháp có thể cho người mau chóng thần thông viên mãn, nhưng chỉ là hơi mạo hiểm thôi. Long Hoàng do dự một chút nói, à, là biện pháp gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên hỏi, loại phương pháp này là bí pháp của Long tộc. Long tộc ta cũng không dám đơn giản tu luyện, mà người nếu tu luyện càng cầu tử nhất sinh. Nhưng nếu có thể thành công, chỗ tốt cũng cực kỳ lớn, có thể làm cho gần vạn loại tiểu thần thông trong cơ thể của ngươi toàn bộ đạt tới viên mãn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh, gần vạn đại tiểu thần thông là hồng bông tạo hóa kinh dị biến làm ra. Cũng bởi vì mình có lòng tham quá, nếu dựa vào mình tu luyện, coi như mình thiên phú bất phàm, ít nhất cũng muốn mấy trăm năm mới có thể toàn bộ tu luyện thành công. Đến lúc đó, thọ nguyên của mình đã sớm tiêu hao hết, lại càng không cần phải nói đột phá. Nhưng mà, bí pháp Long Hoàng nói lại làm cho hắn tim đập thình thịch. Còn cách gọi là cửu tử nhất sinh liền tự động bị hắn không để ý đến. Tu chân chỉ đạo vốn là gian nan vạn hiểm, không mạo hiểm, ở đâu có thể đạt được tiền đạo cơ duyên. Nếu có thể tu luyện một vạn tiểu thần thông tới viên mãn, vậy thì ngưng kết ra thần thông kim đan sẽ cường đại đến bậc nào? Tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, vô cùng cường đại. Khương Tư Nam nghĩ đến đây, lập tức liền cảm xúc bành trướng. Long Hoàng, người nói đi, hiện tại ta không có lựa chọn nào khác, nhất định phải mau chóng đột phá đến pháp thiên cảnh. Khương Tư Nam trịnh trọng nói. Long Hoàng nhẹ gật đầu. Người đã nguyện ý nếm thử, lão tử liền thành toàn cho ngươi. Nếu thành công, thì Ngạo Thiếu Phong Vân đi ra một thông thiên chi đạo, nếu thất bại cũng lắm thì chết mà thôi. Trong ánh mắt của Long Hoàng cũng có một tia quả quyết. Bí pháp này gọi là Chu Thiên Thôn Lôi Thuật, hơn nữa cùng trận pháp chi đạo cũng có quan hệ rất lớn. Chu Thiên Thôn Lôi Thuật à? Phải làm như thế nào? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên. Long Hoàng nói tiếp, đúng như vậy, Chu Thiên Thôn Lôi Thuật nghe nói truyền lại từ thái cổ tổ long, tổ tiên của Long tộc, là bí thuật cấm kỵ trong Long tộc. Bởi vì loại bí thuật này tu luyện quá khó khăn, coi như là tuyệt thế thiên tài trong Long tộc ta cũng rất ít người có thể thành công. Có thể nói là bí thuật vô thượng, nghịch thiên đoạt mệnh, đoạt thiên địa tạo hóa. Trong thanh âm của Long Hoàng cũng có một tia kích động. Ở trong lịch sử Long tộc, ngoài trừ thái cổ tổ long, giống như cũng chỉ có ba tuyệt thế thiên tài của Long tộc tu luyện thành công, tu lại vô tận thần thông, cuối cùng nhất tu thành Long đan cửu phẩm, thậm chí vừa đột phá liền vượt qua mấy cảnh giới, chiến lược nghịch thiên. Chu Thiên Thôn Lôi Thuật cùng tinh thần lôi đình có quan hệ, nghiêm khắc mà nói là một loại trận pháp bí thuật. Huyệt khiếu quanh thân, thân thể đều cùng tinh thần bầu trời có liên hệ kỳ dị nào đó. Chu Thiên Thôn Lôi Thuật chính là muốn dẫn dắt lực lượng chu thiên tinh thần gia trì ở trong huyệt khiếu, hơn nữa dẫn động lôi đình vô tận rèn luyện thần hồn. Ở thời khắc sinh tử, mượn nhờ tinh thần chi lực cùng lôi đình chi lực ngưng tụ tất cả thần thông thành một loại trận pháp, hấp thụ thiên địa tạo hóa, lập tức đạt tới viên mãn. Ta nghĩ đến lúc đó, nhiều người thành công có thể thuận thế đột phá đến pháp thiên cảnh rồi. Long Hoàng thở dài một hơi rồi nói, loại bí thuật này cực kỳ hung hiểm bá đạo, không cẩn thận sẽ bị tinh thần chi lực cùng lôi đình xé nát bấy. So sánh với Chu Thiên Thôn Lôi Thuật, người tu luyện thiên lôi quyết là trò đùa, không thể so sánh được, cho nên nhất định phải có ta bảo vệ. Thực lực của ta bây giờ còn quá yếu, phải sớm ngày đạt được cửu âm thánh thủy thôi. Vừa nói xong, thần niệm của Long Hoàng khẽ động, một cỗ tin tức mênh mông truyền vào trong đầu của Khương Tư Nam. Sau khi Khương Tư Nam xem xong, lập tức hít một hơi khí lạnh. Chu Thiên Thôn Lôi Thuật này xác thực vô cùng bá đạo, nhưng mà tu luyện thành công lấy được chỗ tốt cũng vô cùng lớn. Đây là cơ duyên đột phá pháp thiên cảnh của ta, nhất định không thể bỏ qua. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia quả quyết, nói với Long Hoàng, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng tìm được cửu âm thánh thủy thôi. Khương Tư Nam đi nhìn Vân Thâm cùng Vân Hy một chút, phát hiện huynh muội khí tức trên thân đều càng thêm cường đại. Thanh sắc Vân Hà đã hiện đầy toàn bộ thiên đạo điện, có một loại vật chất thần tính chậm rãi uẩn dưỡng chờ đợi bộc phát. Sau đầu hai người bọn họ đều có một đạo hư ảnh như một thần dương sáng chói chói mắt. Khương Tư Nam biết rõ hai người tu luyện đã đến trước mắt cuối cùng, sắp muốn ngừng kết thần thông kim đan rồi. Mà Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị sau khi tu luyện hai đại thần thông, thực lực cũng tăng lên nhiều. Hai người hợp lực, coi như là Khương Tư Nam cũng cảm giác cực kỳ tốn sức. Cuối cùng, hắn đi tìm Đại Phi Ca, nói sự tình mình muốn đi Yêu Ma Động Phủ tìm kiếm cửu âm thánh thủy thoáng một phát. Cái gì? Muốn đi Yêu Ma Động Phủ sao? Ha ha ha ha. Ta trong khoảng thời gian này tu luyện cũng không sai biệt lắm xa vào bình cảnh, vừa vặn đi ra ngoài giết vài ma tộc. Người yên tâm đi, chuyện này ta sẽ đi an bài. Đại Phi càng nghe xong, con mắt lập tức liền sáng lên. Nhị sư huynh, lại là thiền tông chúng ta có địa phương so sánh yên lặng hay là không? Ta chuẩn bị đi tu luyện một loại thần thông lôi thuộc tính, khả năng động tĩnh quá lớn đấy. Khương Tư Nam cười hỏi, hắn cũng không dám ở trên thiên đạo phòng tu luyện. Dì Thiên Cơ đang bế tử quan, nếu quên hiểu sư tôn tu luyện sẽ không được tốt. Mặc dù vị tiện nghi sư tôn này của mình có chút không chịu trách nhiệm, nhưng mà Khương Tư Nam lại đối với hắn ta vẫn rất cảm kích. Đến cảnh giới bây giờ như hắn đã không có người chỉ điểm, mà chỉ cần trên con đường tự mình mày mò. Vừa rồi Dịch Thiên Cơ đã nhìn thấy một tia tinh quang. Địa phương yên tĩnh như hay sao? Ở dãy núi phía bắc Đại La Thiên Tông, Kinh Nguyệt Hồ ngược lại là rất yên lặng. Có lần rất ít người lùi tới, người có thể đi chỗ đó tu luyện được rồi. Đại Phi Càn nói địa chỉ Kinh Nguyệt Hồ cho Khương Tư Nam, liền kích động rời khỏi Thiên Đạo Phong. Kinh Nguyệt Hồ tọa lạc ở phía bắc Đại La Thiên Tông như là một vòng trăng tròn, hoặc như là một cái gương. Giếng nước yên tĩnh thanh bích ngàn dặm, cảnh sắc thập phần ưu mỹ. Xung quanh Kinh Nguyệt Hồ có một ít núi hoang thấp bé, phiến địa phương này linh khí thừa thớt, tuy cảnh sắc rất khác biệt nhưng mà không có đệ tử Đại La Thiên Tông sẽ tới nơi đây. Khương Tư Nam chuẩn bị ở chỗ này tu luyện Thiên Đối Quyết đệ tam trọng. Thiên Đối Quyết đệ tam trọng cần cầu thiên huyền lôi tôi thể, hơn nữa nuốt lôi vào trong bụng rèn luyện tạng phủ. Trong hóa nhất thể, thần hỏa nguyên tố đôi thuộc tính mới có thể triệt để luyện thành Thiên Đối Quyết. Sức một kích nghìn đạo cửu thiên huyền lôi uy lực tăng gấp 10 lần đến thế gian, có thể đuổi giết hết thảy thành cặn bã. Kế tiếp, nếu đi yêu ma động phủ, nhất định sẽ cực kỳ hung hiểm. Bởi vậy Khương Tư Nam quyết định trước tiên tu hành luyện Thiên Đối Quyết để tam trọng. Hơn nữa còn chỉ là vì sau đó tu luyện Chu Thiên Thôn Lôi Thuật, thoáng chuẩn bị một chút cũng được. Khương Tư Nam đi vào Kinh Nguyệt Hồ, tìm một con núi hoang ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện Thiên Lôi Quyết tới viên mãn. Tiểu tử, Thiên Lôi Quyết tầng thứ 3 dẫn động ra cửu thiên huyền lôi, so với thiên lôi cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần, chính là lôi đình chỗ càng sâu trong hư không, người cẩn thận một chút. Long Hoàng cũng biết ý định của Khương Tư Nam, cẩn thận dặn dò. Yên tâm đi, nếu cửu thiên huyền lôi cũng không thể ngăn cản, ta làm sao tu luyện Chu Thiên Thôn Lôi Thuật. Ánh mắt của Khương Tư Nam nhìn về phía hư không, lóe ra thần sắc kiên định. Lập tức trên người của hắn, thần quang sáng chói bộc phát, thân hồn nhảy vào phân tiêu. Thiên Lôi Quyết vận chuyển, hư không trên đỉnh đầu lập tức biến sắc. Mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét, lôi đỉnh sáng chói lập lòe như điện vũ ngân xà, nóng vòng và rực rỡ tươi đẹp. Một loại khí tức áp lực đến cực hạn tràn ngập ra. Thiên Lôi Quyết để tam trọng, đến đây đi. Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức từ trên đỉnh đầu, một đạo lôi đình cỡ thùng nước rút xuống như một cái trụ trời, thông thiên triệt địa, lập tức theo huyệt bách hội của Khương Tư Nam nhảy vào trong thân thể của hắn. Lôi quang như biển, thần uy như ngục, xung quanh Khương Tư Nam lập tức thành lôi đình hải dương, tất cả đều là ngân xà tiện mang dữ dằn gào thét. Đau nhức, rất đau nhức, cực hạn đau nhức, làm sao hắn có thể hình dung ra cái đạo nhức ấy. Khương Tư Nam cảm giác thần hồn của mình giống như xé thành vô số mảnh, thân hình hóa thành viên bi nát bấy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, linh giác vẫn còn cảm nhận sâu sắc, vẫn còn đó. Cái loại thống khổ xé rách này lại để cho hắn cũng nhịn không được ở trong lôi đình gào lên. Ngân sắc điện mang chui vào kinh mạch, tiến hành huyết dịch cùng cốt cách. Cửu thiên huyền lôi cuồng bạo gầm thét, phảng phất như muốn xé hắn thành phân vụn. Khương Tư Nam kiệt lực thủ hộ nguyên thần, vận chuyển Thiên Lôi Quyết, cắn đốt những lực lượng lôi đỉnh kia. Hơn nữa, ở trong lôi đỉnh là để cho thân thể của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Cửu thiên huyền lôi, đó là thời điểm yêu thú đột phá đại yêu, thiên địa đánh xuống hóa hình lôi kiếp, ăn chứa lực lượng hủy diệt vô tận, vô cùng cường đại. Nhưng mà hiện tại Khương Tư Nam chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, đã bắt đầu thừa nhận lôi đình rèn thể. Loại lực lượng này đóng nhất triệt để linh hồn, so với Thiên Lôi Quyết đệ nhị trọng cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần, phảng phất như muốn hủy diệt hết thảy. Khương Tư Nam căn bản không thể tiêu trừ những cảm nhận sâu sắc kia đi cảm thụ lực lượng lôi đình. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm là thừa nhận, không ngừng thừa nhận. Trên bầu trời mây đen gào thét, cuồng phong gào rú, điện mang ngân sắc phủ kín cả phiến hư không, bạo ngược mà mãnh liệt, hoàn toàn bao phủ Khương Tư Nam. Loại trình độ lôi đình này còn chưa đủ, đến đây đi, để cho lôi đình mạnh hơn chút đi. Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời thét dài, trên tóc đen tất cả đều là điện mang ngân sắc nồng đượm, toàn thân kim quang sáng chói, trong ánh mắt lóe ra một tia điên cuồng. Rầm rầm, thiên địa lập tức ảm đạm xuống, hắc vân áp đỉnh, ở trên chín tầng trời vô số lôi đình lập lòe rừng rực đan vào, cuối cùng như một tòa thái cổ lôi trì mang theo sức mạnh to lớn trấn áp về phía Khương Tư Nam. Cực hạn đau đớn, phảng phất như muốn xé nát linh hồn. Khương Tư Nam cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất như bị oanh thành vô số phiến. Loại đau nhức kịch liệt này không thể chịu đựng được, đến cuối cùng vậy mà để cho hắn bắt đầu chết lặng, hơn đã sinh ra một loại khoái cảm khi bị ngược đãi. Quanh thân 108 không gian huyệt khiếu, lập tức kim quang sáng chói, dâng lên hào quang vô tận, phảng phất như tạo thành vòng xoáy kim sắc, vậy mà cắn nuốt một tia lôi đỉnh. Khương Tư Nam xếp bằng trong biển lôi, không chút sức mẻ. Hắn kiệt lực thủ hộ nguyên thần, để cho thần hồn của mình đuổi theo, bắt lấy khí tức chấn động của cửu thiên huyền lôi. Thiên lôi quyết vô cùng bá đạo, muốn đạt được lực công kích cường đại, phải bản thân trước thừa nhận nỗi khổ vạn lôi oanh đỉnh. Thiên lôi chính là thiên địa tạo hóa chi lôi, là sinh khí cùng tử khí kết hợp, cũng là lực lượng tu chân giả e ngại nhất. Nghe nói cuối cùng nhất, muốn vũ hóa phi tiên, nhất định phải trải qua vô tận lôi đỉnh tẩy lễ. Khương Tư Nam gần kề chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, nhưng lại trải qua mấy lần thiên lôi tẩy lễ, với hắn mà nói coi như là kinh nghiệm khó có được. Nhất là vừa nghĩ tới chủ thiền thôn lôi thuật khủng bố, thiên lôi quyết này thống khổ lại không tính là cái gì. Cứ như vậy, Khương Tư Nam ở trong cửu thiên huyền lôi xếp bằng một ngày một đêm, chịu đựng thống khổ cùng tra tấn vô tận. Nhưng mà thân hình cùng trạng thái từ là trong ra ngoài, tất cả đều bị lôi đình rèn luyện một lần. Thân thể của hắn càng thêm chắc chắn, tự nhiên tản mát ra bảo quang sáng chói, dâng lên thần hy. Hơn nữa có từng sợi hương thơm, phảng phất như muốn phiêu phiêu dục tiên rời xa trần thế. Khương Tư Nam mở ra hai mắt, có chút mỏi mệt. Giờ phút này lôi đình đã tan đi, bầu trời trở nên trong xanh, mặt trời sáng chói mà chói mắt. Khương Tư Nam như đã trải qua một lần tân sinh vậy. Thiên lôi quyết để tam trọng, rốt cuộc cũng luyện thành. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia vui sướng. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía một gò núi, ấn cho một trường. Ngay lập tức, pháp lực trong cơ thể của hắn như đại dàng sông lớn đổ xuống, chói mắt sáng chói. Ở trên hư không trống rỗng xuất hiện hơn 1.000 đạo lôi đỉnh ngân sắc, như trụ trời quán thông thiên địa, tán ra lực lượng hủy diệt khủng bố. Rầm rầm, điện mang đan vào nhau, bụi mù cuồn cuộn, phảng phất như đại địa rầm rầm run rẩy. Chỉ là lập tức, đồi núi nhỏ kia biến thành tro bụi, bị san thành bình địa. Một trường chỉ uy vậy mà khủng bố đến như thế. Thiên lôi quyết để tam trọng thật không ngờ bá đạo, chỉ là một kích liền hao tổn đi 1/3 pháp lực trong cơ thể ta. Uy lực tuyệt đối vượt qua tiểu thần thông, con đã đạt đến cấp độ của đại thần thông rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia kinh hãi. Phải biết rằng trong cơ thể của hắn là có 108 không gian huyệt khiếu, pháp lực hùng hậu, là hơn cường giả cùng cảnh 100 lần. Thiên lôi quyết này chỉ sợ coi như là cường giả cấp pháp thiên cảnh, dưng một kích cũng hao hết pháp lực toàn thân, quả thật là bất phàm. Người nói không sai, tiểu tử. Mặc dù thiên lôi quyết này chỉ là tiểu thần thông, nhưng lại đạt đến tiểu thần thông cực hạn, thậm chí uy lực không kém đại thần thông bình thường. Hơn nữa ta cũng cảm giác thiên lôi quyết này có lẽ không chỉ tam trọng, là một loại thần thông không trọn vẹn. Nếu có thể đạt được công pháp tiếp sau đó, nó không chừng thật đúng là một loại đại thần thông, thậm chí là thần thông đỉnh cấp đấy. Long Hoàng chậm rãi nói ra. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhìn xem núi hoang bị mình làm họa, mỉm cười quay người bay lên không. Ngày hôm nay, để tam trọng tu luyện thành công, Khương Tư Nam thực lực tăng nhiều. Hắn đoán chừng dùng chiến lực của mình hôm nay, coi như là pháp thiên cảnh viên mãn, cũng có thể chiến một trận. Vượt qua một đại cảnh giới, vượt cấp chiến đấu, coi như là đi yêu ma động phủ, cũng có một chút lực tự bảo vệ mình. Chờ đạt được cửu âm thánh thủy, trợ giúp Long Hoàng khôi phục tu vi, mình có thể tu luyện chủ thiền thôn lôi thuật, tu luyện hơn vạn loại thần thông tới viên mãn, sau đó thuận thế cô đọng thần thông kim đan, đột phá đến pháp thiên cảnh. Cho đến lúc đó, mình cô đọng thần thông kim đan sẽ cường đại đến vực nào. Nghĩ đến đây, Khương Tư Nam cũng cảm giác được nội tâm kích động không thôi. Tiểu tử, tính nguyệt hồ này quả là không tầm thường à. Bỗng nhiên thanh âm của Long Hoàng vang lên ở bên trong nội tâm Khương Tư Nam, hơn nữa ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Có cái gì không đúng sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. Giờ phút này, hắn đang bay ở trên kính nguyệt hồ. Phía dưới kính nguyệt hồ vô cùng thanh tịnh, chu vi nghìn dặm như một vòng trăng tròn, không có một tia gợn sóng, phản chiếu ra mảng lớn là bầu trời trong xanh vô tận. Ta cũng thiếu chút nữa thì bị lừa. Kính nguyệt hồ này tròn như vậy, toàn nhìn không giống như là tấm gương, mà giống như là một con mắt.